Chương 4. 481 cơm tháng. Những người khác thấy được, nhiều lắm là sẽ sợ hai thán phục tại trôi nổi tại ngày ngọn núi, căn bản không nói ra được cái như thế về sau. Vân Phiêu miểu tán thưởng đồng thời, thượng hạ dò xét tiểu cô nương, nhịn không được cười nói, tiểu hoa nhi ngược lại là hảo nhãn lực có khen thưởng sao kiểu mục diện không biểu lộ hỏi nói, tỉ như tiền thuê nhà giảm phân nửa loại hình. Mặc Liên bọn người kém chút cười ra tiếng. Đừng nhìn tiểu gia hỏa giờ phút này cả khuôn mặt đều bừng, lúc này nội tâm không biết có nhiều sụp đổ áp Vân Phiêu miểu ngược lại thật sự là cười ra tiếng, lắc lắc đầu nói, cũng không thể. Tiểu cô nương mục tê liệt khuôn mặt nhỏ nhắn, còn muốn mặt khác giao nhân viên tiền thuê A bên trong có bao nhiêu người hầu, muốn cho cơm ăn sao đám người, ha ha ha ha ha. Vân Phiêu miểu phình bụng cười to. Tiểu cô nương một mặt nhìn bệnh tâm thần ánh mắt nhìn xem hắn. Có gì đáng cười này không đều nên hỏi rõ ràng A nếu như nuôi một đống người không liên quan, còn muốn cho bọn hắn cơm ăn, há không thua thiệt chết duy nhất một lần tiền thuê một tháng 2 vạn, bên trong vẩy nước quét nhà A tu bổ vườn hoa nô bộc A. Đầu bếp nữ chờ một chút, mỗi ngày đồ ăn đều bao quát ở bên trong á đương nhiên, học viện cung cấp tới rau quả trái cây loại hình đồ ăn, các ngươi nếu như không hài lòng, muốn thêm đồ ăn, liền cần tự mình đi mua. Vân Phiêu miểu thấy tiểu cô nương nhíu mày, lại bổ sung, các ngươi yên tâm, cung cấp cho đặc cấp phòng nguyện đồ ăn, mỗi ngày đều là tươi mới rau quả loại thịt trái cây, vẫn là vô cùng không tệ đủ 10 người phần đo a, còn cơm tháng á này còn hơi tốt một chút. Tiểu mập mạp thích huyên huyên mấy người nghe vậy, trong lòng khí thuận mấy phần được rồi kiều mục dùng sức chút một chút cái đầu nhỏ. Muốn cái phòng lớn huyện cu nở dê tốt, tất cả mọi người có thế giản xếp lại, cha nhờ kho y đông ở 2 cái, tây ở 2 cái, ở được không thoải mái còn phiền phức, muốn tìm bọn hắn chuyện thương lượng nói điểm lời nói, đến lúc đó còn phải toàn bộ khu sinh hoạt khắp nơi thông chi. Nàng cái gật đầu này, mặc thái tử cùng đoạn nguyệt đoan mục thanh lư cho bọn họ. Liền bắt đầu cấp trả tiền. Vân Phiêu miểu thấy thế không khỏi kéo ra khoe miệng. Mẹ nó một đám thổ hào, rõ ràng từng cái đều phi thường có tiền, còn mẹ nó ở chỗ này trang, còn muốn cùng hắn có kẻ mặc cả, thật là một đám không biết xấu hổ thằng danh con. Sớm biết liền không cơm tháng cuối cùng là mặc thái tử dẫn đầu trả tiền, nói xong tháng sau bọn họ giao, đám người lúc này mới yên tĩnh xuống. Siêu cấp có tiền kiều đồng học, yên lặng nhìn chăm chú bọn họ một chút, sẽ lúc đầu muốn móc ra túi tiền, lại thu về. Lần trước Mục lao gia tử cho mình gửi tới xuề gia trí vật phù bên trong, lại cho 500 vạn linh tệ. Lại thêm phía trước Mục cảnh phong cho 150 triệu. Còn có lúc trước mỗi gia bồi thường tiền mặt siêu cấp có tiền kiểu bảo bảo, bây giờ bên người có chừng sấp xỉ 200 triệu tiền mặt linh tệ. Coi như một năm tiền thuê cỡ N24 vạn, tiểu cô nương đều có thể ở lại mấy trăm năm được thôi, kia cứ như vậy đi. Tiểu cô nương đột nhiên có gan, mới không nên cùng Vân Phiêu miểu nói nhảm, vì mấy cái tiền trinh, cùng hắn nói nhảm nửa ngày có kẻ mặc cả. Mệt chết ngươi như thế nào còn không dẫn chúng ta qua đi kiểu kiểu đại nhân ngắm Vân Phiêu miểu một chút. Vân viện trưởng không khỏi buồn cười vừa tức giận, đi theo ta Đông Lâm huyện chính là học sinh khu sinh hoạt tứ đại đặc cấp phòng huyện trí nhất. Không qua một khắc đồng hồ thời gian, toàn bộ học viện thượng hạ đều truyền ra. Lại có thổ hào và ở 2 vạn tiền thuê một tháng Đông Lâm huyện A phía trước liên tục 2 ngày, đều có thổ hào và ở thu cùng huyện cùng hạ rừng vườn, đã để đám người 10 phần chấn kinh.